Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1651. Chương 1651. Bị thiên lôi đánh. Thiên lôi rơi xuống tốc độ cực nhanh, vừa mới còn ở chân trời, trong chớp mắt thì đã đi tới một đám người trên đỉnh đầu. Cũng chính là lúc này, một đám người mới khinh khủng đại kêu ra tiếng: "Trời ạ, thật có lôi rơi xuống, chạy mau a." Ầm ầm, còn chưa kịp chạy, cái kia tia chớp đã rơi xuống, mà lại tinh chuẩn rơi vào thôn trưởng kia trên đầu, không nghiêng không lệch, thậm chí ngay cả thôn trưởng bên cạnh người bán hàng rong đều không có việc gì. Giống như cái này thiên lôi rơi xuống, cũng là chuyên môn kiếm lấy người trưởng thôn này đến bổ. Thôn trưởng một câu cũng không kịp nói, cả người đã biến thành màu đen như mực, từng sợi tóc dựng thẳng lên. Có thể kỳ quái là, hắn không có té xỉu trên đất, mà lại, nhìn qua cũng không giống là có nguy hiểm tính mạng bộ dáng. Ngươi nhìn, tiên nhân đều nhìn không được đi. Lâm Thành Phi hai tay một đám, thật làm ra thiên lôi đến bổ ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói mình không phải lừa đảo. Hắn tuy nhiên không phải chuyên môn tu luyện lôi hệ phương diện pháp thuật, nhưng là tiện tay đưa tới lôi điện vẫn là rất đơn giản sự tình. Chỉ bất quá uy lực không bằng sở tinh bên kia cường đại a. Ngươi, ngươi, thôn trưởng một bên giữ lấy nước bọt, một vừa nhìn Lâm Thành Phi, kinh hãi muốn tuyệt nói ra, ngươi là miệng quạ đen a, cái này cùng ta có quan hệ gì? Lâm Thành Phi nói ra, rõ ràng cũng là tiên nhân đối ngươi trừng phạt. Ngươi, ngươi không phải nói Thục Sơn không có tiên nhân sao? Thục Sơn là không có a, thế nhưng là trên trời có. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, bọn họ không quen nhìn ngươi dùng bọn họ thân phận giả danh lừa bịp, cho nên đối ngươi lược thi trừng phạt, để ngươi về sau chú ý một chút. Không phải vậy nói, thì không chỉ là ngươi bị sét đánh, không chuẩn bị toàn bộ trong thôn tên lừa đảo đều muốn bị mệt mỏi bổ một chút. Nói vớ nói vẩn, thôn trưởng trừng mắt nhìn Lâm Thành Phi nói, đó là cái trùng hợp. Đúng, cái này nhất định chỉ là cái trùng hợp mà thôi. Nói như vậy, ngươi về sau vẫn là muốn dùng tiên nhân danh nghĩa tiếp tục ở chỗ này bán những vật này. Đương nhiên, thôn trưởng cắn răng nói, đây là tiên nhân cho chúng ta sứ mệnh. Ầm ầm, thôn trưởng cái này vừa dứt lời, trên bầu trời lại vang một chút, ngay sau đó lại có mấy đạo tia chớp bất ngờ theo sáng sủa trên bầu trời rơi xuống. Má ơi, lại tới, chạy mau, mọi người chạy mau a. Một đám người bán hàng rong dụ dỗ một chút tản ra, thất kinh hướng bốn phương tám hướng chạy tới. Thế nhưng là, hai người bọn họ chân, so với tia chớp tốc độ, thật sự là kém quá xa. Cước bộ còn chưa tới đến mở ra, lôi điện đã rơi xuống đỉnh đầu bọn họ. Khoảng chừng 10 đầu lôi điện trực tiếp bổ 10 cái người bán hàng rong, toàn thân cháy đen, không có một chỗ hết địa phương tốt. Thế nhưng là, cái này người bán hàng rong nhóm đều không có sinh mệnh chi lo, chỉ muốn về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể phục hồi như cũ. Tên lừa đảo cũng không phải thập ác bất xá hành động, Lâm Thành Phi cũng không muốn làm quá tuyệt. Ngươi nhìn, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, lại có người bị sét đánh a. Tranh thủ thời gian thừa nhận ngươi sai lầm hướng tiên người nói xin lỗi đi. Không phải vậy nói, tiên nhân lửa giận khó bình, không chừng muốn bổ tới khi nào đâu. Thôn trưởng run rẩy bờ môi, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt đây là quái gì, cái này, đây có phải hay không là ngươi? Ngươi làm ra đến, làm sao có thể a? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta nếu là có bản sự này, còn ở nơi này làm gì? Thôn trưởng nghĩ cũng phải đạo lý này, sắc mặt càng thêm đen. Vậy ngươi nhất định là miệng quạ đen, nói cái gì liền đến cái gì. Đi nhanh lên, rời đi chúng ta nơi này. Thôn trưởng, cái này rõ ràng là chính ngươi sai. Như thế hướng trên người của ta đẩy, thích hợp sao? Lâm Thành Phi lắc đầu không đồng ý nói ra. Ta đã nói rất nhiều lần, là chính ngươi đắc tội thần tiên. Hiện tại chỉ muốn nói xin lỗi, hướng mọi người thừa nhận ngươi sai lầm. Hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Ta không có, ầm ầm, thôn trưởng lời còn chưa nói hết. Trên bầu trời trong lúc đó lại vang lên một trận khiến người ta hoảng sợ tiếng sấm. Lúc này, mặc kệ là du khách vẫn là không có bị chém trúng người bán hàng rong. Sớm liền chạy mất dạng, nơi này quá ma tính, vẫn là cách xa một chút tương đối tốt. Ai cũng không muốn vô duyên vô cớ bị sét đánh a. Dù sao, bọn họ trước đó cũng không có trang bức. Thôn trưởng chân trực tiếp mềm. Hắn một chút ngồi xổm ở phía trên, ngửa mặt lên trời hô lớn. Các vị thần tiên lão gia, ta sai, ta hiểu biết chính xác sai. Ta cam đoan, về sau sẽ không bao giờ lại dùng các ngươi danh nghĩa giả danh lừa bịp. Ta thật tốt làm người, đàng hoàng bản phận, ngài thì thu thần thông đi. Cái này vừa nói, trên bầu trời lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh. Giống như vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Sớm nói như vậy không là tốt rồi. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài. Được, đã ngươi đã xin lỗi. Ta muốn trên trời thần tiên đại nhân có đại lượng, cũng sẽ không giống như ngươi tính toán. Mau về nhà đi thôi. Thôn trưởng vội vàng đứng lên, vội vàng hấp tấp chạy về phía xa, thậm chí đều không tâm tình nói chuyện với Lâm Thành Phi. Sở Tinh một mực lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi động tác. Các loại tất cả mọi người sau khi rời đi, nàng mới nhàn nhạt mở miệng. Chơi loại này trò vặt, có ý tứ sao? Có ý tứ a? Lâm Thành Phi gật đầu nói. Ta cảm thấy rất có ý tứ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không có ý nghĩa? Nhàm chán, Sở Tinh thanh âm khoan thai trở nên lạnh. Chúng ta tu đạo người chính là vì thiên hạ thái bình mà tồn tại. Hết thảy yêu ma quỷ quái mới là địch nhân chúng ta. Người đạo pháp là không tệ. Thế nhưng là, đối với phổ thông người dân dùng đến, tính là cái gì bản sự? Bọn họ là phổ thông người dân sao? Đương nhiên là, không, bọn họ là tên lừa đảo. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, mà lại, là hành động 10 phần ác liệt tên lừa đảo. Không thấy được bọn họ một lời không hợp liền muốn đối với ta ra tay đánh nhau sao? Tu đạo người tồn tại, không hề chỉ là trảm yêu trừ ma. Gặp phải chuyện bất bình thời điểm, càng phải có dũng khí xúc gian trừ ác. Chỉ có dạng này, mới không phụ chính mình nỗ lực nhiều năm. Tu luyện tới cái này một thân bản sự. Ra tay với phổ thông người dân, cũng là không đúng. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Xem ra Sở Tinh cô nương tinh thần chính nghĩa lại bắt đầu bạo phát. Nếu như là như thế tôi nói, vừa mới vì cái gì không ngăn cản ta? Ngươi, Sở Tinh cả giận nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám ra tay với ngươi sao? Muốn động thủ thì cứ tới. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, không cần đến tìm cái gì sứt sẹo lấy cớ. Cung Hành Nguyệt chỉ Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất không muốn được voi đòi tiên a. Không phải vậy nói, đừng trách chúng ta thật đối ngươi không khách khí. Ngu ngốc, Lâm Thành Phi mặt không biểu tình cùng nói một câu. Quay người rời đi, hắn trực tiếp rời đi cái này cái gọi là tiên nhân thôn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng nơi này cùng giải yêu các có quan hệ gì. Nhưng chân chính sau khi đến nơi đó, liền biết, giải yêu các người, không có khả năng ẩn thân tại dạng này địa phương. Quá tục, giải yêu các cao cao tại thượng, làm sao lại trốn ở dạng này một cái, lòng tràn đầy đầy mắt đều là tiền tài tên lừa đảo thôn. Hắn từng bước một tiến về phía trước đi tới, rất nhanh liền đi vào cửa thôn. Cũng đúng lúc này, có 5 đạo ngân quang. Đột nhiên thì hướng Lâm Thành Phi trên 2 gò má đâm tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?